Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, chấn kinh người đời. Dơ bẩn, Đường Kiếm tỉnh lại lúc, Bạch Lạc đi vào nghỉ ngơi gian phòng nhắc nhở, nửa giờ thời gian nghỉ ngơi đã đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Lạc nhìn xem từ trên giường đứng lên thần sắc giống như còn có chút hoảng hốt Đường Kiếm. Hơi có lo lắng nói, Đường Kiếm từ mộng cảnh trạng thái lấy lại tinh thần, lộ ra tiếu dung, đương nhiên chuẩn bị xong. Lâm thời học tập đầu bút lông thế nhưng là ta cường hạng. Viên lão ô quy muốn thắng ta là không thể nào. Bạch Lạc nhíu mày nói, không thể phớt lờ. Ta vừa mới nhìn thấy Trần Bảo Nhạc đại sư từ viên tam phong gian phòng của bọn hắn ra. Bọn hắn cùng tổng hội lãnh đạo đi được quá gần. Nếu như ngươi chỉ là chiếm cứ yếu ớt ưu thế, tổng hội lãnh đạo khả năng chưa hẳn ngươi đứng lại bên này. Xem ra Trần Bảo Nhạc tám thành là thật bị Thái Khiên cho thuyết phục a. Đường Kiếm trong lòng thầm nói, đứng dậy cười nói, yên tâm đi. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong còn có hơn 200 triệu năng lượng dự trữ. Đường Kiếm có 10 phần lực lượng. Đầu bút lông PK quyết đấu. Liền định tại hiệp hội khu nghỉ ngơi tiến hành. Từ hiện trường một đống tin tức truyền thông phóng viên cùng chế thẻ sư tận mắt chứng kiến. Địch Đông Hưng làm Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội hội trường. Đem tự mình chủ trì chứng kiến trận này đầu bút lông PK quyết đấu. Hai tên đến từ tổng hội lãnh đạo bao quát mặt khác 4 vị chế thẻ đại sư. Thì đều là ban giám khảo trọng tài. Nguyên bản đối với lần này quyết đấu mới đầu bút lông nội dung chọn lựa. Kinh thương lấy là từ Địch Đông Hưng đám người thay phiên chọn lựa một loại. Tổng cộng chọn lựa ra 3 loại không giống đầu bút lông. Mặc cho Đường Kiếm cùng viên tam phong từ 3 loại đầu bút lông bên trong tự do chọn lựa hiện trường. Học tập cũng phác họa, học tập phác họa được càng nhiều càng ép thật, tự nhiên chính là bên thắng. Kết quả Trần Bảo Nhạc lại bí mật đưa ra từ hắn một người chọn lựa mới đầu bút lông là được. Quá nhiều người chọn lựa thì khả năng xuất hiện làm việc thiên tư tình huống. Dù sao vô luận Đường Kiếm vẫn là viên tam phong đều không phải người bình thường. Còn lại mấy cái bên kia cái chế thẻ đại sư chưa hẳn liền không có người cùng có chút giao tình. Địch Đông Hưng nghe xong cũng có đạo lý, mà lại đây cũng là tổng hội lãnh đạo đưa ra đề nghị. Hắn mặc dù cảm thấy xem thường, lại cũng không thể ngay mặt bác bỏ, liền đánh nhịp đáp ứng dạng này quá trình. Cái khác chế thẻ đại sư bao quát Tần Giáp vị này tổng hội lãnh đạo nghe xong. Tự nhiên cũng sẽ không ăn no dỗi việc lấy chất vấn Trần Bảo Nhạc đề nghị. Không duyên cớ đắc tội với người. Thế là nửa giờ thời gian nghỉ ngơi mới qua. Khi Đường Kiếm cùng viên tam phong đám người đi tới đã bố trí tốt khu nghỉ ngơi lúc. Địch Đông Hưng liền ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố. Đường Kiếm cùng viên tam phong hai phe đầu bút lông quyết đấu nội dung cụ thể. Để cho Trần Bảo Nhạc Trần Đại Sư hiện trường công bố. Nhìn thấy Trần Bảo Nhạc mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến trên giảng đài lúc đang hiện trường trực tiếp cà chua ca bỗng nhiên tích lũy gấp nắm đấm. Trực tiếp trong phòng một đống điên mắng mưa đạn càng là phiêu đầy bình phong. Trần Đại Sư muốn lên tiếng, nhanh cầm chẫm ngự dụng ống nhổ đến cho Trần Đại Sư rót chén trà. Làm người đừng quá Trần Đại Sư, hết ăn lại uống lừa gạt phân ăn. Trần Đại Sư không hào hào tại Tổng Hiệp Hội đợi, cả ngày liền muốn hai mặt nở hoa. Trên đài, Trần Bảo Nhạc đầy mặt mỉm cười, đối với tất cả tin tức truyền thông cùng chế thẻ sư cúi đầu. Mọi người tốt, trực tiếp trong phòng, một đám ăn dưa quần chúng nhìn xem Trần Bảo Nhạc cái kia dối trá khuôn mặt toàn cuồng mắng. Tốt mẹ ngươi, đừng nói như vậy, mọi người tốt mới là thật tốt. Trần Đại Sư tắm một cái khỏe mạnh hơn. Trần Bảo Nhạc đối với trực tiếp trong phòng phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Tiếp tục nói, cảm tạ Giang Bắc chế thể sư hiệp hội địch hội trưởng đối với ta Trần Mỗ người tín nhiệm. Ta rất vinh hạnh có thể có tư cách hôm nay đứng ở chỗ này. Công bố hai vị chế thể đại sư đầu bút lông quyết đấu nội dung. Vô luận là được người tôn kính Viên đại sư, vẫn là bị ta cực kỳ thưởng thức Đường đại sư, ta đều hết sức coi trọng. Nói thật ta kỳ thật phi thường muốn nhìn đến thế hệ trẻ tuổi người thắng được. Dù sao Giang Sơn đời nào cũng có người tài, cho giỏi hơn thầy nha. Ha ha, đang chủ trì trực tiếp cà chua ca đầy đầu chảy mồ hôi. Ngài thật đúng là biết nói chuyện a. Ngài không như thế Tú sẽ chết sao? Trực tiếp trong phòng một đám fan hâm mộ toàn nổ. Dối trá người thấy nhiều. Giống Trần Bảo Nhạc dối trá như vậy, buồn nôn như vậy. Rất nhiều người còn là lần đầu gặp. Trần Bảo Nhạc lưu loát nói một fan cảm khái. Đột nhiên nhìn đến phía dưới trợ thủ của mình chính vội vã không nhịn nổi mà nhìn mình. Lại chỉ vào miệng một mực khoát tay. Tựa hồ là ra hiệu hắn đừng nói nữa. Lập tức Trần Bảo Nhạc trong lòng liền dâng lên một trận không vui. Đến cùng ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Người mẹ nó chính là một người trợ thủ mà thôi. Lại còn để ta đừng dài dòng nữa rồi. Trần Bảo Nhạc trong lòng hừ lạnh. Nhưng lại nhìn thấy Tần Giáp bao quát mấy vị chế thể đại sư thần sắc cổ quái. Khi thì xem hắn, khi thì lại cúi đầu nhìn về phía trong tay truyền tin thẻ. Phảng phất có chút nghe không vô hắn thao thao bất tuyệt lời nói. Cái này khiến Trần Bảo Nhạc nháy mắt liền cảm giác không có tư vị gì. Đối với đài hạ đang đợi kết quả Đường Kiếm cùng Viên Tam Phong nói. Tốt, ta liền không nhiều lời. Phía dưới ta liền công bố ba loại mới đầu bút lông. Hai người các ngươi liền từ cái này ba loại đầu bút lông bên trong tự do chọn lựa học tập cũng so. Đấu đi, cái này ba loại đầu bút lông theo thứ tự là Sa Hành thể, Liên Y thể cùng Johnson thể. Ha ha ha, wow. Đang cùng Đường Kiếm sóng vai chờ Viên Tam Phong nội tâm cười to. Khóe mắt liếc qua liếc nhìn một bên như cũ ngây thơ vô tri Đường Kiếm. Trong lòng hung hăng nói. Tiểu vương bát đản, cùng ta tranh, ngươi còn kém xa, đi theo cái mông ta sau chỉ phân đi. Ngu xuẩn, Đường Kiếm mạnh kìm nén nội tâm ý cười. Xem hết Trần Bảo Nhạc biểu diễn, khóe mắt liếc qua liếc về một bên giống như lén chính mình giống như rất đắc ý Viên Tam Phong. Không thể không tiếp tục vất vả ngụy trang thành một bức ngây thơ vô tri bộ dáng. Có thể nín chết tiểu gia ta. May mắn ta diễn kỹ siêu quần. Hai cái này lão già họm hẹm hao tổn tâm cơ muốn chơi lén ta. Ta cũng không thể quá sớm lộ tẩy. Ta được phối hợp bọn hắn a. Không phải sao có thể cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn đâu. Đen a, thật sự là dưới đĩa đèn thì tối a. Đường Kiếm lần này nhưng thảm. Đoán chừng phải thua. Bất quá có ta cái này đại bạo liệu tại. Hắn coi như thua cũng không có việc gì. Sau đó còn được cảm kích ta. Trực tiếp cà chua ca mắt thấy Trần Bảo Nhạc công bố xong đại cục đã. Định, nội tâm cảm khái. Lúc này trực tiếp trong phòng. Sớm đã là làm ầm ĩ một mảnh. Một đại bang thổ hào lòng đầy căm phẫn vì Đường Kiếm cảm thấy bi ai cùng không đáng. Mắng to Viên Tam Phong cùng Trần Bảo Nhạc đám người càng là vô sỉ. Xong, xong ăn, Trần Bảo Nhạc trợ thủ trơ mắt nhìn xem Trần Bảo Nhạc chính mình đem chính mình thúc đẩy hố lửa. Sau đó tiêu sái đi xuống đài, tay chân đã là một mảnh lạnh buốt, nội tâm một mảnh khủng hoảng tuyệt vọng. Trần Bảo Nhạc ngươi là đại ngốc bức a, ta đều để ngươi không cần nói đừng nói nữa. Chính ngươi cũng không nhìn nhìn hiện tại trên mạng đã thành dạng gì. Trần Bảo Nhạc tiêu sái công bố xong đầu bút lông nội dung sau đi xuống đài. Liền thẳng đến thần sắc uể oải khủng hoảng trợ thủ mà đi. Trong lòng mười phần không vui, nhưng mà mới đi vài bước. Tần Giáp liền ngăn cản Trần Bảo Nhạc đường đi. Trần ca, ai, ngươi cái này, ngươi đây là cần gì chứ? Tần Giáp nhìn xem Trần Bảo Nhạc muốn nói lại thôi. Cái gì? Trần Bảo Nhạc ngạc nhiên, Tần Giáp thở dài một tiếng, lôi kéo Mộng Bức Trần Bảo Nhạc cấp tốc đi hướng phía sau không người khu nghỉ ngơi. Lúc này, trên đài đã biết đầu bút lông nội dung đường kiếm cùng viên tam phong. Đều phân biệt đi vào một cái từ toàn kim loại viên cầu thể tạo dựng trong không gian kín. Tại bên trong không gian này, đều bày ra có chế thể đài cùng chế thể thiết bị. Hai người đi tới sát na, chế thể đài hiển kỳ bình mạc bên trên liền chiếu ra xa hành thể. Liên y thể cùng Johnson thể ba loại kiểu mới nhất đầu bút lông cụ thể tin tức. Đồng thời thanh âm nhắc nhở vang lên, nhắc nhở hai người có 10 phút đồng hồ thời gian tiến hành học tập. Tại sau 10 phút, liền cần đối với ba loại đầu bút lông tùy ý một loại tiến hành hiện trường phác họa. Trong khu nghỉ ngơi, tất cả tin tức truyền thông phóng viên bao quát tụ tập mà đến chế thể sư. Tất cả đều mắt thấy đường kiếm cùng viên tam phong tại trong suốt toàn kim loại viên cầu trong thể. Biểu hiện, nhưng mà bởi vì toàn kim loại viên cầu thể đặc thù thiết trí. Vô luận là đường kiếm vẫn là viên tam phong, đều ở vào phong bế trong hoàn cảnh. Đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không thể vận dụng bất luận cái gì truyền tin thẻ cùng liên lạc với bên ngoài. Địch Đông Hưng đưa mắt nhìn đường kiếm cùng viên tam phong đi vào toàn kim loại bán cầu bên trong. Về sau, liền một mực khẩn trương chú ý đường kiếm biểu hiện, đề bạt đường kiếm trở thành Giang Bắc chế thể sư hiệp hội chấp sự quyết định. Không chỉ là Hoàng Chi Phủ tâm nguyện, càng là hắn cùng trong hiệp hội mấy vị chấp sự trịnh trọng thương thảo sau kết quả. Đường kiếm thân là Bắc địa người. Bây giờ biểu hiện ra thiên phú liền xuất sắc như thế. Có thể dự đoán chỉ cần trở thành Giang Bắc chế thể sư hiệp hội chấp sự. Tương lai tuyệt đối sẽ vì Giang Bắc chế thể sư hiệp hội thắng được càng nhiều vinh quang cùng tài. Nguyên nghiêng, nhưng nếu là lần này đường kiếm đề gã chấp sự bởi vì viên tam phong mà quấy nhiễu. Chờ sau này đường kiếm thanh danh càng lớn lúc. Giang Bắc chế thể sư hiệp hội chỉ là một cái chấp sự chức vị. Đối phương có hay không để ý đều là hai lời. Lại không chừng khi đó đường kiếm đều thành khác chế thể sư hiệp hội chấp sự. Đây đối với Giang Bắc chế thể sư hiệp hội mà nói. Không thể nghi ngờ chính là tổn thất thật lớn. Cho nên mà lúc này Địch Đông Hưng tâm là một mực căng thẳng. Đột nhiên trợ thủ Vương Văn Sinh từ một bên bu lại. Hội trưởng, có chuyện cần ngài hiện tại lập tức đi xử lý. Địch Đông Hưng nhíu mày không kiên nhẫn nói. Chuyện gì trước đặt vào lại nói. Hiện tại ta muốn nhìn xem đường kiếm. Vương Văn Sinh thần sắc âm trầm. Hội trưởng, chuyện này ngài hiện tại là không đi không được. Quá nghiêm trọng, tất phải lập tức xử lý. Địch Đông Hưng sững sờ, nghiêng đầu nhìn Vương Văn Sinh sắc mặt. Lập tức trịnh trọng lên, đến cùng chuyện gì? Vương Văn Sinh chỉ thông hướng phía sau nghỉ ngơi gian phòng thông nói. Có quan hệ Trần Bảo Nhạc, có quan hệ hiện tại đã tiến hành trận này đầu bút lông quyết đấu. Hiện tại Trần Bảo Nhạc chính ở đằng kia, Tần Đại Sư bọn hắn cũng ở bên kia. Ta đến thông chi ngài đi một chuyến. Vương Văn Sinh từ trước đến nay hào hoa phong nhã, khiêm khiêm hữu lễ. Xưng hô Trần Bảo Nhạc cũng từ trước đến nay là xưng hô Trần Đại Sư. Nhưng hiện tại hắn lại gọi thẳng tên. Địch Đông Hưng trong lòng một cái lộp bộp, giống như đoán được cái gì. Sắc mặt nhất thời cũng âm trầm xuống. Cấp tốc sải bước đi hướng phía sau nghỉ ngơi gian phòng. Cùng lúc đó, vây quan đường kiếm cùng viên tam phong học tập tràng cảnh một chút người xem. Giờ phút này đều nhao nhao nhận được một đầu nghe rợn cả người đáng sợ bê bối. Nguyên vốn cũng không tính an tĩnh hiện trường. Lập tức tao động, ông ông tiếng nghị luận dần dần càng ngày càng nghiêm trọng. Như cuồng phong càng ngày càng mạnh, giống như sấm rền cuồn cuộn vang lên. Từng đôi chấn kinh, ánh mắt phẫn nộ cũng bắt đầu nhìn về phía như có cảm giác Thái Khiên đám người. Nhìn về phía lúc này còn tại kim loại viên cầu bên trong hưng phấn học tập viên tam phong. Vô sỉ, Cẩu thí đại sư, buồn nôn, lăn ra ngoài, Thái Ất Tông cái gì, cẩu thí Thái Khiên, ngươi không xứng ngồi ở chỗ này, cút ra ngoài cho ta. Viên Tam Phong cũng lăn ra ngoài, ngươi không xứng cùng đường kiếm so đầu bút lông, không xứng đáng đại sư. Từng đảo phẫn nộ hô tiếng quát mắng, đột nhiên tại trong khu nghỉ ngơi chói tai vang lên. Từng đôi phẫn nộ khiếp sợ ánh mắt đều đe dọa nhìn Thái Khiên một nhóm người. Vô số phóng viên truyền thông quay chụp thiết bị, đều cấp tốc chụp hình xuống tới hiện trường tràng cảnh. Có phóng viên thậm chí đã ở bắt đầu tiến hành mới đưa tin. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản an tọa Thái Khiên tiếu dung đại biến. Trái tim cơ hồ từ yết hầu bên trong trực tiếp nhảy ra. Chung quanh từng đôi nhìn gần mà đến phẫn nộ ánh mắt làm nàng trong lòng đại loạn. Có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, trong lòng nàng nhất thời cực độ không ổn. Chẳng lẽ nàng tính sai cái gì? Chẳng lẽ đường kiếm đáng sợ như vậy lại chơi xảy ra điều gì kinh thiên thủ đoạn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.